Chương 572, xuống núi hỏi. Trần Hy xếp bằng ở tông môn trong đại điện, hắn thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó chỉnh thân thể liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đến Càn Khôn động thiên bên trong. Trần Hy mi tâm đột nhiên có chút sáng lên, sau đó từ trong đi ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc bóng người. Ngươi ở lại chỗ này tiếp tục tham ngộ Càn Khôn đại đạo, bổn tọa cần phải ra ngoài một phen. Trần Hy đối lên trước mắt kia cùng hắn giống nhau như lúc nam tử cười một tiếng, sau đó phân phó nói. Chính ngươi phân phó chính mình, chẳng lẽ không được tự nhiên sao? Một người khác Trần Hy có chút không nói gì quệt quệt khỏe môi, sau đó lên tiếng nói một câu. Ha ha ha, Trần Hy ha ha cười lớn một tiếng, sau đó thân thể liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp rời đi Càn Khôn động thiên. Sau đó, Trần Hy lại tìm Lâm Thiên Tuyết cùng với Lâm Phàm, phân phó rồi một ít chuyện. Đại khái chính là thông báo một chút tông môn bình thường vận hành, cùng với một ít trong tông môn chuyện vụn vặt. Sư tôn, ngài lại phải bế quan sao? Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nàng thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Vi sư cũng không tính bế quan, chỉ là cần muốn đi ra tìm mấy món đồ, yên tâm, lần này không bao lâu. Đại khái bán nguyệt tả hữu, vi sư liền có thể trở về. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười. Sau đó giọng nhu hòa nói một tiếng. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Trần Hy đó cùng thiện nụ cười sau, trong óc nàng nổi lên một ít đã qua hình ảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn quét thoáng cái trở nên đỏ bừng, sau đó tờ hờ ấp tờ ke mở đầu mình, chặt nhìn mình chằm chằm mũi chân, một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng. Sư tôn đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ cùng đại sư tỷ cẩn thận bảo vệ Thiên Đế Tông. Lâm Phàm hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười. Sau đó giọng trịnh trọng nói một cái câu. Ngươi tiếp tục chấp trưởng âm dương đạo kiếm đi, sau này ta sẽ đem hạo thiên kính giao cho Thiên Tuyết. Trừ lần đó ra, bổn tọa vẫn còn ở bên trong tông môn để lại một cụ hóa thân. Nếu như có ngoại địch xâm phạm lời nói, các ngươi liền bóp vỡ tấm phù trên này, vi sư hóa thân tự sẽ xuất quan. Trần Hy đem hạo thiên kính giao cho Lâm Thiên Tuyết trong tay, sau đó lại lấy ra một tấm cổ pháp phù triện, đưa cho Lâm Phàm. Đệ tử tuân lệnh. Lâm Thiên Tuyết cùng Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, sau đó có chút túi xuống thân thể mình, vẻ mặt vẻ cung kính. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi, đi hướng Sở Vân phòng lúc này. Giờ phút này Sở Vân, vừa mới quét dọn xong Thiên Đế Tông đình viện, hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó liền đem cái chổi kêu bỏ vào bên tường. Sở Vân tiện tay từ trên bàn cầm lên một ly nước trà. Sau đó liền từng ngụm nuốt đứng lên. Thiên Đế Tông sau trong núi, cũng là trồng rồi mấy viên có giá trị không nhỏ trà thụ, là Trần Hy từ hệ thống trong thương thành mua linh vật, không chỉ có thể cởi mệnh nhọc, hơn nữa còn có thể gia tăng nộ tính, là hiếm có bảo vật. Sở Vân ở đem kia nước trà uống một hơi cạn sạch sau đó, hắn cảm giác mình chỉnh thân thể cũng thoải mái nhiều chút, thân thể cũng không có trước như vậy mệt mỏi. Đang lúc này cửa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng gõ cửa, khiến cho Sở Vân hơi ngẩn ra. Có lẽ là sợ Sở Vân cảm giác tự ti, từ Sở Vân thực lực biến mất sau này, Lâm Thiên Tuyết cùng Lâm Phàm đã rất ít đến tìm Sở Vân rồi. Đây cũng không phải là hai người bọn họ muốn cố ý xa lánh Sở Vân, chỉ là sợ hắn thấy thực lực của chính mình, mà sinh lòng cô đơn cảm giác. Sở Vân bước nhanh lái xe cửa, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, đập vào mi mắt là một trương uy nghiêm trẻ tuổi mặt mũi. Sư tôn Sở Vân khi nhìn đến Trần Hy sau này, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc kinh hô thành tiếng. Sở Vân, vi sư sự tình đã xử lý tốt, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng vi sư ra ngoài đi. Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Đúng, sư tôn. Làm Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn trở nên kích động, sau đó vội vàng gật đầu nói. Sở Vân xoay người trở về phòng. Hắn nhìn chung quanh hai mắt, cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Bây giờ Sở Vân thực lực hoàn toàn biến mất, mà trước hắn đạt được những bảo vật kia, phần lớn đều tại chữ vật giới chỉ chính giữa, căn bản là không có cách lấy ra. Bây giờ Sở Vân, hoàn toàn chính là một cái một nghèo hai trắng nghèo rất mồng tơi, ngoại trừ mặc trên người này cái áo bào trắng trở ra, lại cũng không có bất kỳ vật ngoại thân. Sư tôn, đệ tử không thứ gì cần thu thập, chúng ta bây giờ thì xuất phát đi. Sở Vân có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó đối với mình sư tôn lên tiếng nói. Ừm. Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, hướng Thiên Đế Tông dưới chân núi đi tới. Sở Vân thấy vậy, hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo, thật chặt với sau lưng Trần Hy. Giờ phút này tứ tượng sơn quanh quẩn với giữa không trùng, không cùng đại địa muốn tiếp, núi kia chân nơi an trí là một cái truy hệ nở tống trận, dùng để liền phụ cận tiếp Thanh Long Thành. Trần Hy cùng Sở Vân rất nhanh là đến chân núi nơi vị trí, bọn họ nhẹ nhàng đi về phía truy hệ nở tống trận, theo một đạo chói mắt bạch quang thoáng qua, hai người đồng thời biến mất ở rồi tứ tượng sơn trung. Sở Vân cảm giác một trận quay cuồng trời đất, thậm chí ngay cả chính mình đại não đều có chút mơ hồ, làm quang mang dần dần thối lui sau đó, hai người bọn họ liền đi tới một nơi phồn hoa bên trong tòa thành nhỏ. Có lẽ là bởi vì Thanh Long Thành cùng Thiên Đế Tông giao hảo nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì Thiên Đế Tông bây giờ danh vọng càng ngày càng mạnh, giờ phút này Thanh Long Thành đã cùng trước có bờ ơ tờ đồng lớn, trở nên hết sức phồn hoa cùng náo nhiệt. Giờ phút này Thanh Long Thành, giờ phút này nghiễm nhưng đã trở thành Bắc Sơn nói bên trong. Ngoại trừ Bắc Sơn Thành trở ra thứ nhì thành lớn, Trần Hy mang theo Sở Vân nhàn nhã dạo bước, thập phần tùy ý ở Thanh Long Thành bên trong đi lang thang đứng lên. Rất nhanh, hai người liền bị từng ngọn pho tượng hấp dẫn ánh mắt. Nơi đó giờ phút này tụ tập không ít người bầy, bọn họ cung kính quỳ lạy trên đất, sau đó không ngừng đối kia mấy pho tượng dập đầu đến cúi đầu, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, một bộ cực kỳ thành kính bộ dáng. Sư Tôn, bọn họ đây là đang làm gì? Thanh Long Thành cũng có cúng bái thần linh thói quen sao? Sở Vân ở thấy một màn như vậy sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy hỏi. Bọn họ là không phải ở cúng bái thần linh, mà là ở bái người ta. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ bất đắc dĩ nụ cười, hắn hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói một câu. Bọn họ bái sư tôn đại nhân ta còn có thể hiểu được, nhưng là bái ta làm gì? Sở Vân mặt đầy mộng tế vẻ. Hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy không hiểu. Cái vấn đề này, vi sư cũng không biết, không bằng ngươi tiến lên hỏi một câu đi. Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó liền theo ngón tay chỉ, phụ cận mấy cái không ngừng quỳ lạy nhân. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền bước nhanh đi về phía trước. Sở Vân ngẩng đầu nhìn phía trước ngũ pho tượng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Này ngũ pho tượng mặt mũi cũng không quá rõ, chỉ có thể phân biệt ra được giới tính mà thôi. Đây là sư tôn, đại sư tỷ, Hoàng Tuyền, Lâm sư đệ, cùng với ta. Sở Vân chậm rãi há mồm, hắn mở to con mắt của mình, sau đó thì sao thàn tự nói hai tiếng.